Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406. Điện hạ, ngươi phục là không phục? Giờ phút này Oanh Minh ở giữa, Vương Hiểu Long thân ngoại nhìn như bền chắc, không thể gảy thuẫn bài. Lấy thế dễ như bỡn, nháy mắt vỡ vụn, Cổ Diệc Đế Hoàng quyền trực tiếp đánh vào Vương Hiểu Long trên thân. Tiếng vang ầm ầm, Vương Hiểu Long thân thể căn bản không nhịn được bá đạo Cổ Diệc Đế Hoàng quyền thế. Cả người bỗng nhiên bay lên, càng là thoát ly sân đấu. Sắc mặt mang theo kinh hãi, không dám tin, phẫn nộ rất nhiều biểu lộ. Bịch một tiếng đánh rơi một tòa trên bệ đá, to lớn trọng lực trùng kích, làm cho cầu thang đá trong nháy mắt hiện đầy mịn vết rách. Nếu không phải hắn trên người mặc đẳng cấp không thấp phòng ngự nội giáp, hắn sớm tại bay lên trong chốc lát, liền sẽ thân thể vỡ vụn mà chết. Lúc này mặc dù từ không trung rớt xuống tư thế có chút bất nhã, nhưng tóm lại là miễn trừ bỏ mình vận rủi. Bất quá hắn vẫn là tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền phun ra một chùm huyết vụ tới, càng làm cho hắn mặt như giấy vàng, khí tức cấp tốc hạ xuống. Điện hạ, ngươi phục là không phục? Từ Hạo Thiên như cũ duy trì ra quyền tư thế, hai đầu lông mày, tẩy nghiệp kim hỏa đồ đằng kịch liệt nhảy vọt, tăng thêm hắn khuôn mặt uy phong lẫm lẫm, lúc này phảng phất thiên thần hạ phàm đồng dạng. Từ Hạo Thiên, ta muốn giết ngươi. Vương Hiểu Long đã lớn như vậy, lúc nào từng chịu đựng khuất nhục như vậy? Một cái phổ thông thông đế hoàng, thánh đình trong tay một con chó mà thôi, vậy mà cầm chính mình đánh thổ huyết. Hắn thổ huyết không sao, quan trọng hơn là mình đường đường thánh đình thái tử mặt mũi để nơi nào? Chính mình ngày sau còn thế nào hỗn? Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm lại không thể nhẫn. Vương Hiểu Long gào thét bên trong, cả người bỗng nhiên vọt lên, đã mất lý trí hắn, điên cuồng thẳng đến Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên thấy vậy, hai mắt đột ngột một khi bày ra, cá cắn câu, điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Thua chính là thua, chẳng lẽ đường đường thái tử điện hạ, thất bại không dậy nổi sao? Nếu không tính thần thua như thế nào? Lời này nổ vừa ra khỏi miệng, bốn phía nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, thái tử điện hạ cứ như vậy thua, hơn nữa còn là đang lúc mọi người chú mục phía dưới. Cái này khiến đường đường thái tử điện hạ làm sao chịu nổi, mà Hạo Thiên Đế cũng quá không chỗ nói, ngươi thắng liền thắng thôi, nói cái gì được rồi, chẳng lẽ ngươi không biết thái tử điện hạ thụ nhất không thể bố thí sao? Cái này không đổ dầu vào lửa mà. Quả thật đúng là không sai. Thân là thái tử, Vương Hiểu Long là kiêu ngạo. Người kiêu ngạo là có tôn nghiêm. Há lại cho Từ Hạo Thiên đến tùy ý chà đạp. Từ Hạo Thiên một phen khiêm nhượng, triệt để xé nát Vương Hiểu Long tâm lý sau cùng một đạo lý trí phòng tuyến. Tại thời khắc này, hắn nhất thời không thể nhịn được nữa. Hắn hai mắt lệ mang lóe lên, giống to một tiếng, tế ra một tái ngân quang lóng lánh phi kiếm, hướng về Từ Hạo Thiên bỗng nhiên xuất thủ. Thế nhưng là một cỗ cự đại, không thể thớt cùng lực lượng bất thình lình từ đối diện tốc độ cao đánh tới, để cho sắc mặt của hắn biến rồi lại biến, tới sau cùng, càng trở nên khó coi vô cùng. Oanh! Nương theo lấy pháp bảo phi kiếm vỡ vụn, xương cốt từng khúc bẻ gãy, máu tươi càng là không cần tiền phun ra. Vương Hiểu Long không thể kiên trì được nữa, về phía sau cuốn ngược mà quay về, cầm chính mình vừa rồi nhà cầu thang đá ầm ầm đập sập. Lớn mật cuồng đồ, ngươi dám đối thái tử điện hạ hạ sát thủ, ngươi tới, cầm Hạo Thiên Đế cầm xuống. Chậm, chậm rãi, không cho phép các ngươi động Hạo Thiên Đế. Trận chiến này là bản điện hạ thua. Vương Hiểu Long vừa mới nói xong, lạnh như băng nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên, liền vinh quang ngất đi, mà hộ vệ của hắn nhóm nhất thời loạn tung tùng phèo. rốt cuộc vô ý để ý tới Từ Hạo Thiên. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, lấy so tài tỷ võ danh nghĩa khiêu chiến Thái tử Vương Hiểu Long, đồng thời áp chế hắn nhuệ khí. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Từ Hạo Thiên đối mặt hệ thống nhắc nhở âm thanh, sảng khoái không thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.